Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, phần 467, Liễu Tịch gật gật đầu, ý bảo minh bạch, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Liễu Tịch lại hỏi, Ngưỡng Quang, Trăng Bạc trả lời nói, Thu Trường Sinh thình lình chen vào nói, ngươi đáp ứng chuyện của chúng ta còn có tính không số. Ở Tiểu Gò Đất khi, Trăng Bạc đã từng hứa hẹn, chỉ cần giúp nàng cứu ra Kim Nguyệt, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liền thông qua 12 tháng khảo hạch, có thể trực tiếp gia nhập 12 tháng. Trăng Bạc mỉm cười nói, đương nhiên là tính toán, hiện tại còn không phải là mang các ngươi đi tổng bộ sao. Như thế nào, các ngươi còn có cái gì không yên tâm? Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, lắc lắc đầu, kế tiếp hành trình thực thuận lợi. Tới rồi Ngưỡng Quang lúc sau, bốn người hơi làm nghỉ ngơi, theo sau cưỡi phi cơ đi trước Philippines thủ đô sân bay. Ở chuyển cơ tới rồi Cologne sân bay, ra sân bay, Liễu Tịch đột nhiên cảm giác được Tân Hồ nổi lên gợn sóng. Bên tai phẳng phất nghe được rất rất nhiều mỏng manh thật nhỏ thanh âm, ni cẩn thận vừa nghe, rồi lại cái gì đều nghe không được, phẳng phất chỉ là ảo giác. Nhưng Liễu Tịch biết, tuyệt không phải ảo giác, đó là cộng minh, linh lực cộng minh. Này phương mặt pháp thế giới linh khí loãng liền cảm ứng đều cảm ứng không đến. Đương nhiên càng nhưng không thượng linh lực, ba kéo vọng đảo cũng không ngoại lệ. Nếu Liễu Tịch có thể cảm ứng được linh lực cộng minh, vậy chỉ có một giải thích, cái này trên đảo có tu sĩ lưu lại tới pháp khí, hơn nữa không ngừng giống nhau. Liễu Tịch tinh thần chấn động, nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, Thu Trường Sinh khẽ gật đầu, ý bảo Liễu Tịch suy đoán không có sai. Đột nhiên, Liễu Tịch nhíu nhíu mày, nàng tổng cảm thấy tựa hồ khuyết thiếu điểm cái gì, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, rồi lại không nghĩ ra được rốt cuộc thiếu cái gì. Tính, nghĩ không ra liền trước không nghĩ. Liễu Tịch phi thường rộng rãi, xoay người liền đem trong đầu vừa rồi chợt lóe rồi biến mất ý tưởng dứt bỏ. Ra sân bay, một chiếc màu đỏ người chăn ngựa chờ ở sân bay ngoại. Tài xế nhìn đến Kim Nguyệt sau, đem chìa khóa giao cho hắn, gật gật đầu liền nhanh chóng rời đi. Kim Nguyệt khi trước thượng ghế điều khiển, mặt khác ba người trước sau lên xe. Kim Nguyệt lái xe đi vào một tòa không tính là xa hoa, cũng coi như không thượng bình thường làng du lịch khách sạn. Đình hảo xe sau, bốn người tiến vào khách sạn đại đường. Kim Nguyệt đến trước đài lãnh chìa khóa, bốn người cưỡi thang máy tới rồi 16 lâu. Tầng lầu này tất cả đều là phòng. Kim Nguyệt trước đó đính hạ chính là khách sạn lớn nhất phòng. Tổng cộng có 3 cái phòng cùng một gian thư phòng, cộng thêm một cái rộng mở phòng khách. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh từng người tuyển một gian phòng, Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc một gian phòng. Trong phòng cho các ngươi chuẩn bị mấy bộ quần áo cùng giày, di động cùng thân phận giấy chứng nhận, còn có mặt khác sinh hoạt dụng cụ. Quần áo giày các ngươi nếu không thích nói, có thể chính mình ở bên ngoài mua, Trăng Bạc cười nói. Sau đó đi đến phòng khách, từ tivi tường sau lấy ra một cái bao da, từ bao da móc ra 2 đĩa Philippines tệ, cho Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh một người một chồng. Thấy hai người nhìn nàng, nàng còn nói thêm, nếu không đủ nói, cùng ta nói là được. Nói xong, duỗi một cái lười eo, không hề để ý tới hai người. Một bên phòng nghỉ Gian đi đến, một bên lẩm bẩm nói, mệt chết ta, ta phải hào hào tắm rửa một cái, sau đó ngủ một giấc, các ngươi tự tiện đi. Kim Nguyệt càng dứt khoát, liền xem đều không có xem hai người liếc mắt một cái, trực tiếp vào phòng. thuận tay đóng cửa. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai mặt nhìn nhau. Hai người đều có chút xem không hiểu 12 tháng đến tột cùng ở đánh cái gì bàn tính. Này dọc theo đường đi ân bài, luôn là có một phong cách riêng ra người đoán trước. Hoàn toàn không biết Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc bước tiếp theo rốt cuộc sẽ làm cái gì. Tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Dù sao chúng ta đã tới rồi hai đầu bờ ruộng. Liễu Tịch dùng thần thức đối Thu Trường Sinh nói. Thu Trường Sinh gật gật đầu, đồng dạng thần thức truyền âm nói, về trước từ người phòng. Sau đó lại liêu. Liễu Tịch gật gật đầu. Hai người phi thường có ăn ý, từng người trở về phòng, mà không phải vào cùng cái phòng. Thu Trường Sinh, ngươi cảm ứng được sao? Trở lại phòng sau, Liễu Tịch một bên pha trà, một bên hỏi. Đương nhiên, ta lần đầu tiên tới thời điểm liền cảm ứng được, cho nên mới xác định các tiền bối bảo tàng liền ở chỗ này, Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch trầm ngâm một lát, hỏi. Nơi này thật là 12 tháng tổng bộ nơi sao? Vì sao ta cảm ứng không đến mặt khác vu tộc hơi thở? Thu Trường Sinh trả lời. Lần trước ta tới thời điểm, nơi này xuất hiện ít nhất 5 cái cùng Kim Nguyệt Trăng Bạc không sai biệt lắm cường đại vu tộc hơi thở, cho nên mới cho rằng nơi này là 12 tháng căn cứ. Ta suy đoán 12 tháng ngày thường sẽ không tụ ở bên nhau, chỉ có trọng đại quyết định hoặc là hội nghị thời điểm mới có thể tụ ở bên nhau thương nghị. Liễu Tịch suy tư trong chốc lát, nói, ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thu Trường Sinh cười nói, ngươi cảm giác là đúng. Liễu Tịch nhướng mày, nói như thế nào? Thu Trường Sinh cười nói, ngươi không cảm thấy hết thảy đều quá thuận lợi sao? Nhìn như đều ở dựa theo chúng ta kế hoạch tiến hành, nhưng nhất thành bất biến, kỳ thật chính là lớn nhất biến hóa. Dừng dừng, Thu Trường Sinh tiếp tục nói, thiên đạo vô thường, trước nay đều không có định số, ngay cả phàm nhân đều biết mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, đạo lý. Huống chi là 12 tháng loại này vu tộc hậu duệ. Liễu Tịch thần sắc hiểu rõ gật gật đầu, cho nên ngươi hoài nghi 12 tháng là cố ý phối hợp chúng ta, bọn họ đã biết chúng ta thân phận. Thu Trường Sinh lắc đầu thở dài, ta cũng không xác định, bất quá ta suy đoán bọn họ cho dù còn không biết chúng ta thân phận, cũng nên vẫn luôn hoài nghi chân chính Hàn Tự cùng Đường Hoàng có phải hay không dị năng tổ người. Liễu Tịch nói tiếp, vì thế bọn họ tương kế tự kế, cố ý dẫn chúng ta đi vào nơi này, tới một cái bắt ba ba trong giọ. Thu Trường Sinh mỉm cười nói, vì làm chúng ta yên tâm, cũng cho chúng ta tin tưởng bọn họ thật sự mắc mưu chúng kế. Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc còn cố ý đạo diễn kia vừa ra bị vây khốn tiết mục ra tới, mới có hợp lý lấy cớ nói chúng ta thông qua khảo nghiệm, sau đó thuận lý thành trương đem chúng ta đưa tới Cô Lô Nhơ đảo. Thu Trường Sinh vỗ tay tán thưởng nói, không thể không nói, bọn họ tương kế tự kế bản lĩnh rất mạnh, kỹ thuật diễn cùng bố cục đều tương đương có tiêu chuẩn. Nếu là người bình thường, không sai biệt lắm đều sẽ vô cùng may mắn chính mình thông qua khảo hạch. Thực đáng tiếc, bọn họ gặp được đối thủ là chúng ta hai cái. Liễu Tịch tức khắc một đầu hắc tuyến, nhịn không được ngắt lời nói, uy uy uy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn họ thủ đoạn rất cao minh? Vì cái gì ta cảm thấy thực ấu trị, thực thô giáp, thực làm ra vẻ? Liễu Tịch ở đã từng nhân sinh, xem qua nghe qua trải qua quá lớn lớn bé bé âm mưu dương mưu vô số kể. Trong đó giấu trời qua biển bố cục cũng kiến thức quá rất nhiều lần. So sánh với tu đạo thế giới những cái đó các đại lão cho rơm dạ xa tuyến, bố cục ngàn dặm thủ đoạn, Nếu này hết thảy thật là kim nguyệt cùng trăng bạc kế hoạch, vậy không thể không nói quả thực so tiểu hài tử chơi trốn tìm còn làm người để không kính tới. Thu Trường Sinh không có lập tức nói chuyện, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Liễu Tịch tức khắc châm chọc nói, như thế nào, không lời nào để nói. Thu Trường Sinh thật sâu hít một hơi, sau đó thật dài phun ra, lúc này mới thở dài. Bọn họ là Vu tộc a. Liễu Tịch nghe vậy, tức khắc vẻ mặt dại ra vô ngữ. Đúng vậy, bọn họ là Vu tộc a. Nàng vì cái gì phải đối bọn họ yêu cầu như vậy cao đâu? Kia đâu chỉ là tàn nhẫn, quả thực chính là tàn khốc. Ở tu đạo thế giới, Vu tộc được công nhận tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản. Từ trước đến nay đều là dựa vào nắm tay nói chuyện làm việc. Dùng để sẽ không dùng đầu óc. Vu tộc dùng đầu óc là sẽ bị đồng loại khinh thường. Nghe nói đã từng có một người từ trước tới nay thông minh nhất Vu tộc thủ lĩnh, đã từng sử dụng quá một cái âm mưu. Hắn dẫn dắt 2000 Vu tộc thủ hạ tiến đến đánh lén một chi số lượng vượt qua tam vạn trăm tộc liên minh liên hợp quân. Trong tình huống bình thường, Vu tộc gặp được liên hợp quân đều là không nói hai lời vung lên nắm tay trực tiếp thượng giết chết liên hợp quân, hoặc là bị liên hợp quân giết chết. Căn bản mặc kệ người một nhà thiếu vẫn là người nhiều, dù sao làm chết lại nói. Nhưng là vị này kỳ ba Vu tộc thủ lĩnh không giống nhau. Hắn xem nhiều liên hợp quân âm mưu quỷ kế, đột phát kỳ tưởng cũng tưởng sử dụng một chút âm mưu. Thấy liên hợp quân nhân số đông đảo, phía chính mình chỉ có 2000 người, vì thế hắn thúc đẩy cân não, chuẩn bị dùng để đó không dùng mấy ngàn năm đầu óc tác chiến. Trăm tộc liên hợp quân nhất am hiểu chiến thuật gọi là tiêu hao chiến thuật. Nói đơn giản chính là dưới tứ đối thượng tứ, dùng pháo hôi số lượng tới tiêu hao Vu tộc người mạnh nhất. Chờ đến Vu tộc người mạnh nhất mỏi mệt bất kham khi, sau đó trăm tộc liên hợp quân cường giả vây quanh đi lên đem Vu tộc người mạnh nhất giết chết. Vu tộc thủ lĩnh cảm thấy đây là một biện pháp tốt, vì thế hắn đem 2000 Vu tộc chiến sĩ phân 10 đội, 200 một đội, phân biệt đánh sâu vào trăm tộc liên hợp quân. Một đội bị chết hết lúc sau, tiếp theo đội tiếp tục thượng, thẳng đến chỉ còn lại có cuối cùng một đội. Cái này thêm du chiến thuật quả thực tuyệt. Liên hợp quân một đám không thể hiểu được kinh hồn táng đảm, mà ni tam vạn người đồng thời ra tay. Một lần lại một lần giết sạch rồi 200 một đội Vu tộc chiến sĩ. Liên hợp quân cư nhiên một cái tử thương người đều không có. Cái này làm cho liên hợp quân nhóm trong lòng lo sợ bất an, không hiểu được Vu tộc rốt cuộc ở lộng gì liệt. Không biết là đáng sợ. Liên hợp quân thủ lĩnh nhóm lẫn nhau tham thảo, đều cho rằng khẳng định gặp một cái cường đại Vu tộc bộ lạc. Này một đám Vu tộc chiến sĩ hẳn là chỉ là thám tử. Liền thám tử đều có tiếp cận 10 phê, mỗi một đám đều có 200 tinh nhuệ chiến sĩ. Nếu là mặt sau đại bộ phận xông lên, chính mình này tam vạn người không phải dê vào miệng cọp sao? Vì thế đương Vu tộc thủ lĩnh mang theo cuối cùng 200 chiến sĩ đằng đằng sát khí vọt đi xuống, khi liên hợp quân thủ lĩnh nhóm sợ hãi. Bọn họ sợ hãi 200 Vu tộc chiến sĩ mặt sau còn có thượng vạn Vu tộc chiến sĩ. Thế nhưng hạ đạt một cái lắc lư tột đỉnh mệnh lệnh. Lui lại, chạy nhanh, lui lại, chạy mau, có bao nhiêu chạy mau nhiều mau. Vu tộc thủ lĩnh mang theo 200 chiến sĩ đuổi giết ngàn dặm, chạy tán loạn. Liên hợp quân sớm đã ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, nào dám quay đầu lại ứng chiến. Một đám chỉ lo buồn đầu chạy trốn. Dọc theo đường đi thế nhưng tử thương thượng vạn người. Này chiến qua đi, tên này Vu tộc thủ lĩnh nhất chiến thành danh. Ở Vu tộc lịch sử đã tu đạo thế giới trong lịch sử để lại chói lọi rực rỡ một bút. Nghe nói, đương này chi trăm tộc liên hợp quân vài vị thủ lĩnh biết chân tướng sau. Sôi nổi xấu hổ tự sát, Liễu Tịch nhớ tới câu chuyện này, không khỏi đỡ chán cảm khái không thôi. Ngốc tử sử dụng mưu kế tới, nhưng còn không phải là chuyên môn lừa người thông minh sao? Bổn tiên tử như vậy băng tuyết thông minh, thế nhưng vẫn luôn suy nghĩ kim nguyệt cùng trăng bạc trong hồ lô bán cái gì dược. Bị bọn họ không thể hiểu được hành vi cũng khiến cho không thể hiểu được. Quả thực chính là không thể hiểu được. Liễu Tịch mỏi mệt thở dài một tiếng, uể oải ỉu xìu nói: đúng vậy, bọn họ là Vu tộc hậu duệ, có thể nghĩ ra như vậy mưu kế, thật là làm khó bọn họ. Chương 645 khó bề phân biệt là nàng sai rồi. Thật sự, nàng 10 phần sai. Chẳng sợ Liễu Tịch loại này cũng không nhận thua tính cách, lần này cũng không thể không thừa nhận chính mình suy nghĩ nhiều. Cũng tưởng kê mon sơ còn tưởng rằng 12 tháng rốt cuộc sẽ có cái gì âm mưu quỷ kế, hoặc là ở tính toán cái gì kinh thiên độc địa kế hoạch. Thế nhưng liền nàng đều xem không hiểu. Kết quả Thu Trường Sinh một câu, khiến cho nàng bế tắc giải khai. Hoặc là nói thể hồ quán đỉnh, bọn họ là Vu tộc a. Đúng vậy, bọn họ là Vu tộc. Chẳng sợ trong cơ thể đã dung nhập nhân loại gen, nhưng bản chất vẫn là Vu tộc. Là Vu tộc cũng đừng dùng đầu óc. Đầu óc chỉ là trang trí phẩm, nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Dùng đầu óc Vu tộc là sẽ bị người khinh thường. Liễu Tịch xoa xoa đầu, nàng cảm thấy có chút tâm mệt, càng có chút nan kham. Môn sơ việc này nếu truyền tới tu đạo thế giới, kia nàng Liễu Tịch tiên tử băng thanh ngọc khiết nhân thiết liền hoàn toàn sụp đổ. Quả thực là hủy thiên diệt địa tai nạn, không, so trời sụp đất nứt còn muốn đáng sợ. Thử nghĩ một chút, Liễu Tịch tiên tử xuống núi tuần du, một đám tiểu tu sĩ tất cung tất kính hướng lão tổ vấn ân. Liễu Tịch tiên tử rụt rè lại uy nghiêm, gật gật đầu đi rồi. Kết quả đám kia tiểu tu sĩ lập tức ở phía sau nhỏ giọng lại nhải: ai, các ngươi biết không, nghe nói Liễu Tịch lão tổ thiếu chút nữa bị Vu tộc hậu duệ âm mưu cấp tình kế, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương đâu. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Cẩn thận nói nói, cẩn thận nói nói, một chữ đều đừng rơi rớt. Đúng đúng đúng, đạo hữu, ta nơi này có một hồ trăm năm cất vào hầm linh tử, ngươi uống trước hai khẩu nhuận đỡ khát. Chậm rãi nói không vội, Liễu Tịch dùng sức hất hất đầu, đem những cái đó đáng sợ tình cảnh vứt ra trong óc. Nếu là thực sự có như vậy một ngày, nàng chỉ có thể học kia chi liên hợp quân vài vị thủ lĩnh, dứt khoát lưu loát trực tiếp cắt cổ tính. Vì thế nàng hung tợn uy hiếp nói: chuyện này chỉ có thể lạn ở ngươi trong bụng. Nếu là ngày nào đó ta nghe được tu đạo thế giới có cái gì tiếng gió, chúng ta hai thù liên kết lớn, ngươi cũng chết chắc rồi. Thu Trường Sinh ngoặc kép: kia vạn nhất là chính ngươi không cẩn thận nói ra đi đâu? Liễu Tịch trừng mắt: sao có thể? Ngoặc kép. Hết chương.